Cự tinh vấn đỉnh, chương 67, góc truyện audio.com. Cất dược có tổng lượng tiêu thụ 102 vạn thế mà lại muốn quyên góp hết toàn bộ doanh thu ư? Đóng ngoặc vuông, quá lợi hại đi, trước kia tôi có thấy ngôi sao ca nhạc liên hợp lại mở concert, sau đó đem toàn bộ doanh thu nhận được đi quyên góp. Nhưng đem doanh thu đĩa nhạc quyên góp ra được rồi, yên lặng nhấn cái like. Đóng ngoặc vuông, tổng lượng tiêu thụ 8 ngày của thất dược đã qua 100 vạn, cuối cùng nhất định có thể qua 150 vạn. Một cái CD là 28, cứ tính bình quân chi phí mỗi cái 10 nguyên, vậy lợi nhuận mỗi CD chính là 18 lợi hại. Đóng ngoặc vuông, theo cơn sốt tầng mây màu đen, càng ngày càng nhiều fan biết tên Triệu Sở Vân. Triệu Sở Vân là người đại diện của Lăng Tiêu, cái Weibo này là cô đăng, vậy khẳng định sẽ không phải làm bộ. Cái này cũng có nghĩa là, lợi nhuận thất dược là thật sự quyên toàn bộ cho quỹ hội Vinh Vân. Fan Dung Hù cũng thật không ngờ, Dung Dung nhà mình thế mà lại làm ra quyết định như vậy. Bất luận cậu bởi vì cái gì mới quyết định như thế, nhưng ở phương diện từ thiện, chuyện Dung Hù làm tuyệt đối vượt qua đa số minh tinh. Hiện giờ rất nhiều minh tinh đều sẽ thành lập cái gọi là tổ chức quỹ, nhưng phần lớn bọn họ chỉ làm một người phát ngôn, kêu gọi fan đến quyên tiền. Có minh tinh sẽ tương đối thực tế, tự mình làm một tấm gương, cũng quyên ra một khoản tiền tài. Nhưng có minh tinh căn bản chỉ là để fan đến làm việc, mình thì chịu trách nhiệm một cái thanh danh tốt. Đương nhiên, bất luận như thế nào, có thể nghĩ đến làm việc thiện cũng đã là rất có tâm. Trong giới giải trí còn nhiều người căn bản không làm một chút việc thiện, chỉ lo tự mình kiếm tiền hưởng thụ, thậm chí còn có người ở mặt ngoài xây dựng quỹ hội, trên thực tế mình ở trung gian kiếm lời túi riêng, kiếm loại tiền đối lý đó. Nhưng mà trong nhiều minh tinh như vậy, còn thật sự không có ai trực tiếp đem doanh thu của một single quyên ra ngoài hết, một phân tiền cũng không chừa. Dung Dung thật có tình yêu, QAQ cũng không nói với chúng ta, chỉ tự mình yên lặng làm loại chuyện này. Đóng ngoặc vuông, tôi cũng rất muốn ủng hộ Dung Dung một chút, vừa lúc ngày hôm qua công ty của chúng tôi quyên sách cho công trình hy vọng, tôi vốn chỉ nghĩ tùy tiện quyên một quyển, nhưng hiện tại tôi quyết định vừa về nhà liền đi lục giá sách. Còn phải tìm quần áo, tôi còn muốn quyên quần áo. Đóng ngoặc vuông, Uli Dung thật sự là một tiểu thiên sứ ấm lòng. Kỳ thật tôi đại khái có thể hiểu được hành vi quyên tiền, bài hát thất dược này là của Lăng Tiêu đã qua đời, hiện tại Dung Dung hát bài hát của anh ấy, chuyện có thể làm cho anh ấy chính là ủng hộ sự nghiệp từ thiện anh ấy để lại. Thích Dung Dung là bởi vì tranh giành, Diêu Diêu là một người thực thiện lương, hiện tại Dung Dung cũng thiện lương như vậy, thật sự rất thích cậu ấy, càng ngày càng thích cậu ấy. Đóng ngoặc vuông, mấy ngày gần đây, trên Internet đều thảo luận sự kiện đè ép, tuy rằng mọi người đều mang thái độ khiển trách nhưng loại chuyện xấu này cũng làm cho rất nhiều người qua đường càng thêm thất vọng với giới giải trí, cảm thấy trong đó là một vũng nước dục. Nhưng hiện giờ, lại có sự kiện quyên tiền thất dực, không ít người qua đường lại bắt đầu tán dương. Bất cứ một giới nào cũng không có khả năng không đen thì là trắng, nước ở giới giải trí rất sâu không sai, nhưng có người xấu, cũng tất nhiên có người tốt. Nhìn hot search Weibo hiện tại, hạng nhất là thất dược của người ta, hạng hai là đặng đè ép gì gì kia. Chậc chậc đặng, góc truyện audio.com, đè ép đó sao lại không biết xấu hổ, xếp cùng một chỗ với chuyện quyên tiền làm từ thiện của người ta cũng quá dọa người đi. Đóng ngoặc vuông, tôi từng theo bạn gái xem tầng mây màu đen, cá nhân tôi không có hứng thú gì với loại điện ảnh chuyên về chuyện ký này, cũng chỉ xem một lần. Hiện tại tôi quyết định đi mua một bản thất dược ủng hộ sự nghiệp từ thiện, hy vọng A còng đi UNG hù càng ngày càng tốt. Đóng ngoặc vuông, bạn làm chuyện gì, người khác đều xem ở trong mắt. Chuyện này khiến người qua đường có thiện cảm nhất định với Dung Hù, fan Dung Hù lại càng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo với cậu. Về phần fan của những tiểu sinh có một chút cạnh tranh với Dung Hù, tuy nói đôi khi bọn họ cũng sẽ âm thầm bôi đen Dung Hù một fan, lúc Dung Hù lên top bọn họ cũng có khả năng lặng lẽ bêu mấy chuyện xấu. Nhưng lúc này đây, bọn họ không có kế sách, thậm chí trong diễn đàn nhà mình còn nhịn không được mà thở dài. Bao giờ thần tượng nhà chúng ta cũng có thể làm chút từ thiện, tôi khẳng định là người đầu tiên ủng hộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Internet đều thảo luận sự kiện quyên tiền thất dược. Triệu Sở Vân bắt lấy cơ hội, liên hệ vài truyền thông, lại đưa tin tuyên truyền chuyện này một phen. Kể từ đó, lượng tiêu thụ Internet cùng ngày của thất dược đột nhiên tăng trở lại 2 phần, lượng tiêu thụ offline cũng gia tăng một ít. Sau khi Dung Hù biết được tất cả tình huống, lập tức share Weibo Triệu Sở Vân, đồng thời gửi tin nhắn cảm ơn đối phương. Triệu Sở Vân rất nhanh hồi âm lại, không cần cảm ơn tôi phải cảm ơn cậu kia. Sau khi Lăng Tiêu đi rồi, người đầu tư Vinh Vân từng năm giảm bớt, lần này không chỉ là mang đến tài chính cho Vinh Vân, cũng mang đến danh tiếng cho Vinh Vân. đóng ngoặc vuông, nhìn tin nhắn khách khách khí khí, Dung Hủ gần như có thể tưởng tượng ra Triệu Sở Vân ở đầu kia điện thoại lúc này tất hẳn là biểu tình giải quyết việc chung. Cong cong khóe môi, Dung Hủ vẫn hồi âm, bất luận như thế nào, cảm ơn chị Triệu. Đóng ngoặc vuông, nếu Triệu Sở Vân không muốn đem chuyện này công khai, vậy Dung Hủ cũng không có cách với cô. Bản thân cậu đương nhiên cũng có thể tìm cơ hội làm lộ chuyện ra ngoài, nhưng như vậy liền có vẻ có chút tận lực không làm ra hiệu quả tốt như Triệu Sở Vân hiện tại. Triệu Sở Vân giúp cậu đắp nặn một hình tượng nhiệt tình giúp người, đề cao mức độ thiện cảm của người qua đường với cậu, còn tiêu phí tài nguyên đem chuyện này mở rộng tuyên truyền ra ngoài, việc này đối với Dung Hủ đang ở thời kỳ bay lên mà nói tuyệt đối được lợi rất nhiều. Tuy rằng Triệu Sở Vân làm như vậy cũng là vì quỹ hội Vinh Vân, nhưng ích lợi Dung Hủ đạt được tuyệt đối lớn hơn số tiền tài mất đi. Vào lúc ban đêm, fan Dung Hủ đăng một cái topic trong diễn đàn fan của cậu kêu gọi fan tiến hành quyên tiền. Có vài hoạt động từ thiện căn bản không cần minh tinh tự tổ chức, fan sẽ tự khai triển hoạt động, lấy danh nghĩa minh tinh, giúp đỡ thần tượng mình thích làm từ thiện. Dung Dung đã quyên góp toàn bộ doanh thu Thất Dực rồi, tôi cũng muốn quyên tiền. Đóng ngoặc vuông, thích Dung Dung thật sự là một chuyện rất hạnh phúc. Hôm nay lúc Mị ăn cơm nói với ba của Mị, rằng thần tượng của Mị ít nhất quyên 1.000 vạn cho tổ chức từ thiện, ba của Mị cũng khen Mị, lần đầu tiên không có phản đối Mị theo đuổi ngôi sao. Hoạt động từ thiện tính cho Mị một suất, tháng này Mị không mua quần áo, Mị muốn quyên tiền. Đóng ngoặc vuông, tôi cũng muốn quyên tiền. Đóng ngoặc vuông, còn có tôi là, góc chuyện audio.com. Đảng học sinh khả năng không có tiền gì, nhưng mà tôi có thể quyên sách cho tiểu học vùng núi. Đóng ngoặc vuông, ngắn ngủn 2 giờ, lượng bình luận của cái topic này liền vượt qua 1 vạn. Vô số fan tỏ vẻ mình muốn gia nhập hoạt động, học tập Dung Hủ, trợ giúp từ thiện. Fan có tiền quyết định quyên tiền, fan không có tiền liền quyên quần áo, sách vở của mình, còn có rất nhiều fan chủ động tỏ vẻ. Tôi là kế toán, luật sư, SA, tôi có thể giúp đỡ cùng triển khai hoạt động. Đóng ngoặc vuông, La Thiến lấy được liên lạc với admin khai triển hoạt động ngay lúc đầu tiên, cùng bày ra hoạt động từ thiện lần này với bọn họ. Cô nói chuyện này cho Dung Hủ, sáng sớm ngày hôm sau, Dung Hủ đăng một cái Weibo. Dung Hủ, cảm ơn tình yêu của các bạn, thả tim tương đương, hình ảnh. Trên hình ảnh là thiếu niên khuôn mặt tươi cười sán lạn ôn hòa, mặc một cái áo ngủ màu trắng gạo đơn giản, không câu nệt tiểu tiết xếp bằng ngồi trên tatami ở ban công, làm một hình trái tim với màn ảnh. Ánh mặt trời vàng kim chiếu rọi trên sợi tóc mềm mại của cậu, phản xạ ánh sáng nhu hòa, cặp mắt xinh đẹp kia cười đến hơi hơi cong lên, ánh nắng chiếu vào trong đó, giống như hồ nước trong suốt sạch sẽ. A a a a a a a a a a, thả tim cho Dung Dung. Đóng ngoặc vuông, nhóm fan càng thêm kích động mà vùi đầu vào trận hoạt động từ thiện này, cái tên Thăng Đi UNG Hụ Thăng Đi lên hạng 3 hot search ngày đó, hạng 2 là Thăng Thất Dực 102 vạn thăng, hạng nhất là một tin hot hiện tại. Về phần Đặng Dật Văn, sự kiện đè ép của hắn đã sớm bị nhóm dân mạng quên đi, rõ ràng bài thông báo không có tác dụng gì của hắn mới chỉ đăng 2 ngày, tên của hắn đã trực tiếp biến mất khỏi bảng hot search. Nhóm dân mạng thật sự hoàn toàn quên hắn ư? Cũng không có, một khi có người nhắc tới người này, lập tức có dân mạng tỏ vẻ. Đặng đè ép, ghê tởm, đóng ngoặc vuông, nhưng phần lớn mọi người đều lười để ý đến hắn nữa, bọn họ càng thêm chú ý sự kiện quyên tiền Thất Dực hiện giờ cùng với sau chuyện này, fan Dung Hủ khai triển hoạt động từ thiện. Ai cũng không nghĩ tới, fan Dung Hủ thế mà lại thật sự nói được thì làm được, trực tiếp tiến hành gom góp được 10 vạn tiền mặt trên Internet 10 phút. 10 vạn nguyên quyên góp toàn bộ. Rất nhiều fan còn chưa kịp quyên tiền đều đăng Weibo, đăng bình luận, vì thế người tổ chức nhanh chóng sửa hạn mức cao nhất thành 50 vạn. Nửa giờ, lần thứ hai gom góp, vì thế kế tiếp là 100 vạn, 200 vạn. Trong vòng 4 giờ, những fan đó thế mà lại gom góp được hơn 412 vạn, con số này còn đang gia tăng. Ngoại trừ tiền từ thiện, người tổ chức còn đưa ra một địa chỉ, để fan muốn quyên vật tư trực tiếp gửi đến đó, cô ấy sẽ liên hợp lại với những fan lớn khác tự mình đưa đồ đến vùng núi nghèo khó. Loại chuyện mang năng lượng tích cực này, tốt hơn nhiều so với cái đè ép kia, đè ép thật sự là chướng khí mù mịt, nhìn người ta kìa, làm từ thiện thật tốt. Đóng ngoặc vuông, phản ứng của nhóm người qua đường mới là phản ứng thật sự, chuyện fan Dung Hủ đã làm bọn họ cảm thấy khâm phục. Nói 1 vạn lần cũng không bằng làm 1 lần, người ta là chân chân chính chính mà làm từ thiện nhất định khen ngợi. Sau khi fan Dung Hủ nhìn thấy nam thần nhà mình phát Weibo khích lệ bọn họ, nhất thời càng thêm kích động. Có điều bọn họ trái lại không có phát hiện, hai tay Dung Hủ đều đưa ra, làm hình trái tim trước ngực, như vậy là ai chụp ảnh cho cậu? Mặc áo ngủ, dường như còn ở trong nhà, chẳng lẽ là người? Góc chuyện audio.com Đại diện, chụp ảnh xong, đăng Weibo xong, thiếu niên ngửa ra sau tựa vào trên tatami, tiếp tục lật xem di động. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất dịu dàng chiếu vào trên người cậu, sợi tóc hơi dài che đi nửa bên mặt lại làm cậu có vẻ càng thêm nhu hòa vài phần. Trong căn nhà cực lớn, Dung Hủ ngồi ở trên ban công phơi nắng, Tần Trình sau khi treo áo khoác xong, cũng đi tới bên cạnh ban công. Hắn cũng ngồi trên tatami, tựa vào lưng ghế dựa mềm mại, nâng mắt nhìn về phía thiếu niên trước mặt. Cậu quyên góp hết doanh thu Thất Dực ư? Giọng nam trầm thấp tao nhã khiến Dung Hủ ngẩng đầu, khi nhìn thấy người đàn ông đó an vị ở trước mặt mình, cậu hơi hơi sừng sốt tiếp đó, cười nói. Ừm, toàn bộ đều quyên góp. Đây là điều kiện chị Triệu đưa cho tôi, nếu tôi muốn hát bài hát này, nhất định phải quyên góp hết toàn bộ doanh thu. Mày thoáng nhăn lại, Tần Trình rũ mắt thản nhiên nói. Cô ta có hơi quá mức, trong giới còn chưa có loại tiền lệ này. Nghe vậy, Dung Hủ đặt điện thoại di động ở một bên, nghiêng đầu nói. Dù sao cũng phải có người đầu tiên dám thử chứ, như vậy rất tốt. Môi Tần Trình mấp máy, ngừng mắt nhìn thiếu niên cười nhạt chấn định trước mắt thật lâu sau, mới buông tiếng thở dài, không có nói thêm nữa. Mặc cho ai đến xem, chuyện này đều là Dung Hủ bị thiệt. Có điều bản thân Dung Hủ trái lại không có cảm giác gì, ngược lại cảm thấy mình chiếm hời lớn. Nhìn biểu tình của Tần Trình, Dung Hủ theo bản năng cảm thấy Tần Trình cũng thấy mình chịu thiệt, thấy bất bình cho mình. Cậu mỉm cười nói sang chuyện khác, tôi nghĩ ngày mai anh mới về chứ, sao lại về sớm như vậy? Tần Trình nói, ngày kia là lễ trao giải Kim Phượng, trở về trước một ngày, tiện chuẩn bị. Dung Hủ gật gật đầu. Giải Kim Phượng là một trong những giải thưởng điện ảnh đứng đầu toàn cầu, Dung Hủ ra mắt tới nay chỉ từng đóng một bộ điện ảnh là Tầng Mây Màu Đen, hơn nữa là tháng 4 năm nay mới chiếu. Phim điện ảnh được đề cử Giải Kim Phượng đều là phim năm trước, đoàn phim Tầng Mây Màu Đen không có đạt được đề cử, Dung Hủ tự nhiên cũng không có nhận được thư mời. Giống như nhìn thấu suy nghĩ của thiếu niên, Tần Trình khẽ cong môi, tỉnh bơ cười nói. Muốn đi không? Dung Hủ khẽ kinh ngạc. Thế nào, độ cong bên môi càng tăng lên vài phần, ánh mắt người đàn ông thâm thúy quanh thân vẫn là hơi thở lạnh như băng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, cơ mà tươi cười nơi khóe miệng lại làm thế nào cũng không giấu được. Tần Trình hơi hơi ngửa đầu, dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói rằng. Cậu có thể cùng đi thảm đỏ với tôi, mỗi minh tinh được mời, đều có thể mời một người bạn đi thảm đỏ, người bạn này không quy định nhất định phải có thư mời. Nói đến đây, dường như là đang sợ thiếu niên hiểu lầm, Tần Trình lại tận lực bổ sung một con đường khác. Hoa Hạ Entertainment có mấy suất vào dự, cầu cũng có thể lấy một cái. Con người trong suốt chậm rãi trợn to, Dung Hủ mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản nhất, ngưng mắt nhìn người đàn ông ở trước mắt. Ánh mắt cậu dừng lại trên người Tần Trình hồi lâu, sau một lúc lâu, mới thu hồi tầm mắt giấu kín ý cười, nói. Không cần, hai ngày nữa tôi phải đến đoàn phim, Mê Thành quay, tôi vẫn nên ở nhà nghiên cứu kịch bản thêm một chút mới tốt. Tươi cười đột nhiên cứng đờ, Tần Trình nhẹ nhàng ư một tiếng, ở mặt ngoài vẫn bình thường như trước nhưng khi nói tiếp giọng điệu đã có vài phần. Góc truyện audio.com, trầm thấp, hai người lại hàn huyên trong chốc lát, ánh mắt thiếu niên chấn định nhìn đối phương, Tần Trình thì vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, tầm mắt lại luôn lén lút ở lại trên người Dung Hủ. Mỗi khi Dung Hủ nhìn về phía hắn, hắn liền nhanh chóng rời tầm mắt, ngón tay trái nhẹ nhàng gõ trên tatami, vẻ mặt lạnh nhạt giống như cái gì cũng không phát sinh. Chờ đến lúc Dung Hủ chuẩn bị đứng dậy đi làm cơm trưa, lúc này Tần Trình mới chuyển tầm mắt qua, nhìn về phía cậu. Cậu tính toán làm thế nào? Cần hỗ trợ lời nói im bặt, hai mắt Tần Trình thong thả trợn to. Chỉ thấy thiếu niên nghiêng người tiến lên, vươn tay phủ lên khuôn mặt hắn. Tần Trình, ngón tay trắng nõn xinh đẹp xẹt qua má, dịu dàng vuốt ve hai cái trên tóc người đàn ông. Tần Trình không rên một tiếng nhìn Dung Hủ lại cười nhếch khóe môi lên, nói. Kỳ thật tôi đã sớm để ý từ lúc vừa rồi, tóc anh đã vểnh lên một cái sừng nhỏ. Anh cũng không cần giúp tôi, anh mới từ nước Mỹ trở về, nghỉ ngơi cho tốt đi. Tần Trình, à, Dung Hủ cười cười, đứng dậy rời khỏi ban công, đi đến phòng bếp. Người đàn ông vẫn ngồi ở trên tatami, chờ thêm mấy phút đồng hồ, mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đồng thời tốc độ ngón tay gõ mặt bàn càng nhanh thêm vài phần, vành tai không khỏi có chút đỏ lên, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng lạnh lùng bình tĩnh, nhìn không ra một chút cảm xúc dao động. Ở phòng bếp, Dung Hủ cũng không có lập tức nấu cơm, ngược lại nhìn ngón tay của mình, mỉm cười. Thời gian cơm trưa ấm áp mới vừa bắt đầu, trong nhà, một người an tĩnh ở phòng bếp nấu ăn, một người thì ngồi ở trên tatami qua thật lâu, mới chậm rãi đứng lên. Liên Dung tranh tử hãm, lại có tình yêu, lại đáng yêu, Dung Dung tốt nhất. Cậu ấy là tốt nhất, bảo bảo cũng muốn quên tiền, thẹn thùng, bạn fan nữ Moe Moe này trải qua sự kiện ảnh chụp lần trước mặc dù thêm mấy ngàn fan, nhưng theo thời gian trôi qua tổng số fan của hắn đã chỉ còn lại có hơn 2.000. Trừ đi 2.000 thủy quân, chỉ còn lại không được 800 fan còn follow. Đăng cái Weibo này xong, bạn fan ấy tiện tay nhấn vào trang hoạt động quyên góp từ thiện do fan lớn của Dung Hù tổ chức đưa vào một vài số, xác nhận tiền trả. Tiếp đó, fan này liền rời trang web, hoàn toàn không để ý tới hành vi vừa rồi của mình tạo thành oanh động lớn bao nhiêu, mà là đi tới một trang web khác. Thừa dịp sự kiện quyên tiền tăng vọt, trang web video âm nhạc lớn nhất Hoa Hạ, rốt cuộc cũng công bố bản MV official chính của Thất Dực. Hết chương 67. Tần Tranh Tranh, hôm nay có phải Dung Dung lại thả thính bảo bảo không, có phải hay không? Dung Dung, nhún vai. Tôi không nói như vậy nha, quả cam bảo bảo mũ gạch dưới mũ tương đương, Tranh là quả cam. Tần Tranh Tranh, dấu lớn omega dấu bé cách chương.